Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, nên lộ ra bài. Quả thật, một chút Pokemon có thể cải biến thời tiết, nhưng phạm vi cũng có chút khả quan. Phạm vi lớn cải biến thời tiết không phải bình thường Pokemon có thể làm được. Cho nên vẫn là rất tốt dò xét, sẽ không xuất hiện rất lớn sai lầm. Groudon làm truyền thuyết cấp bậc Pokemon, có thể hủy thiên diệt địa tồn tại đương nhiên sẽ không là một chút phổ thông Pokemon có thể so sánh. Được, chỉ cần nó một khi xuất hiện, liền nhất định nương theo lấy phạm vi lớn thời tiết biến ảo. Điểm này rất tốt dò xét. Không có. Hồi lâu, Serena nghi ngờ nhìn về phía cô mây. Ta tra xét hoen tất cả địa khu thời tiết, đều không có loại hiện tượng này. Biết. Cô mây gật đầu, như có điều suy nghĩ. Như thế nhìn tới, như vậy hiện tại sự tình còn không có đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bất quá, cũng không thể phớt lờ. Đi, đi trước tìm Lan. Cô mây lôi kéo Serena liền xông lên bầu trời. Hướng về Odell thao phóng đi. Groudon, là thời điểm khôi phục. Phía trước nham tương cuồn cuộn mà chảy. Nóng hổi khí tức không ngừng truyền đến. Đem Maxi mấy người ấn chiếu màu đỏ bừng một mảnh. Nghĩ nghĩ lại, bọn hắn đều cảm giác được trên người mình lượng nước đều tại bốc hơi. Lúc này, Maxi trong tay, một cái đá quý màu đỏ đang lóe lên vầng sáng. Không ngừng kích thích ngủ say Groudon. Mặt đất lần nữa chấn động. Groudon mí mắt khẽ nhúc nhích. Giống như là tùy thời đều có thể tỉnh lại. Lão đại, Archie bên kia cũng đang hành động. Một cái cấp dưới bỗng nhiên thần sắc hơi động, tiến đến Maxi bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Maxi nghe vậy khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt gật đầu. Cái này Archie nhìn qua vẫn là rất đáng tin cậy. Hắc, làm không tệ, cũng không biết Giovanni bọn hắn đang làm gì. Maxi trong lòng thầm nhủ, đối với cái kia mặt khác mấy người hắn nhưng là sinh ra lòng kiêng kỵ. Đều là từ Ultra Wormhole xuyên qua tới. Đều đạt đến đỉnh phong, ai cũng sẽ không thua ai. Nhưng mà nhất làm cho hắn kiêng kỵ vẫn là Giovanni cái thằng kia. Gia hỏa kia mới là sâu không lường được nhất tồn tại. Bất quá bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. Hắn tin tưởng, một khi tỉnh lại Groudon, cái thế giới này sẽ là hắn cùng Archie sân khấu. Đến giờ, có hai cái này siêu cổ đại thần thú hỗ trợ, Giovanni bọn hắn liền không có tốt như vậy kiêng kỵ. Về phần Giovanni nói tới kế hoạch, ha ha, đem trong đầu một chút suy nghĩ vung ra sau đầu. Maxi lửa nóng nhìn xem cái kia ngủ say tại trong nham tương Groudon. Hết thảy đều đang đợi lấy hắn thức tỉnh. Tại một bên khác, Archie cũng là như thế. Lão đại, chúng ta thật muốn cùng cái kia Maxi hợp tác sao? Bebe có chút chần chờ mà hỏi. Cùng hổ không có đơn giản như vậy. Ta biết, Archie mỉa mai cười một tiếng. Đối với Bebe lời nói để ý. Bảo hổ lột ra không thể làm cái này một không là không biết. Nhưng là Kyogre liền không chắc sẽ yếu tại Groudon không phải. Theo một ý nghĩa nào đó, Kyogre thế nhưng là thuộc tính khắc chế cổ. Cứ như vậy còn có cái gì phải sợ. Chưa nói, liền là làm. Về phần Giovanni bọn hắn, sau này hãy nói, vẫn là trước tiên đem cái này một cái thế giới hóa thành vô lượng hải dương thế giới đi. Cái này mới là hắn hành trình, một đường tiến lên, hao tốn một chút thời gian. Cô mây rốt cục đi tới Odell Thao di tích ở trong, người trên không trung, hắn liền thấy Lan cái kia đỏ tươi áo choàng. Này, người rốt cuộc đã đến. Lan gật đầu, thần sắc mười phần ngưng trọng. Một màn này nhìn cô mây lộp bộp một tiếng. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Thế nào? Cô mây rơi xuống đất. Đón Lan ngưng trọng ánh mắt thấp giọng hỏi. Kyogre cũng bị tỉnh lại. Lan than nhẹ. Lấy ra trong tay laptop. Thả ra một đoạn màn hình. Màn hình bên trong là một khối vương dương biển cả. Nguyên bản tinh không vạn lý. Đám mây hoàn toàn không có địa phương đột nhiên liền trời u ám. Mưa rào xối xả, cái kia giữ tận thiểm điện không ngừng vạch phá hư không? Nhìn qua tốt không đáng sợ, nghĩ nghĩ lại, Tại đáy biển có một cái quái vật khổng lồ mới du động. Mặc dù không có hiển hiện, nhưng cô mây một chút liền nhận ra. Không phải Kyogre còn có thể là cái gì? Hình tượng chuyển đổi, hoán đổi đến một khối cường độ bên trên. Tinh không vạn lý, nguyên bản cái này không có gì. Nhưng là nơi này chính là Norman băng tuyết. Tầng băng hùng hậu, coi như mặt trời trên không cũng không thể hòa tan bao nhiêu. Nhưng là bây giờ tại cô mây trong mắt của bọn hắn, cái kia băng tuyết đang tại cấp tốc hòa tan. Cái này trực tiếp đưa đến đặc biệt lớn tai nạn phát sinh. Tuyết lở, đá nứt các loại, vừa mới qua đi bao lâu? Hai cái siêu cổ đại Pokemon vậy mà toàn bộ phục sinh. Cô mây hít sâu một hơi, trong lòng một mảnh băng lãnh. Maxi cùng Achi bọn hắn thật đúng là không có đem vạn vật sinh linh để ở trong mắt. Một màn này mặc dù chỉ là hình tượng, nhưng cô mây đã có thể tưởng tượng cái kia tử thương vô số tình cảnh. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm cô mây. Lan nhìn thật sâu cô mây một chút, là thời điểm đem lá bài tẩy của chúng ta lộ ra tới. Lần này một cái không tốt liền là thiên băng địa liệt. Chúng ta không thể những cái kia vô tội Pokemon cùng nhân loại nói đùa. Hiểu rõ, cô mây gật đầu, tại cái này tai nạn trước mặt, không ai có thể ngồi yên không lý đến. Bởi vì nhất định đây là một trận quét sạch toàn bộ thế giới tai nạn. Ngươi hiểu liền tốt. Lan tâm thần khẽ động, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thấp giọng nỉ non, ta dự định trở về làm một chút chuẩn bị. Cô mây, người cũng phải làm tốt chuẩn bị mới là. Cứ việc hiện tại cô mây còn chưa trở thành người trong liên minh. Nhưng là đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện cùng hiểu rõ. Hắn tin tưởng cô mây sẽ không làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Chỉ ít, lần này cùng lần trước đồng dạng, địch nhân minh xác. Không có gì tốt nội loạn. Nghĩ như vậy, Lan không hiểu đem thả xuống một tia tâm đến. Ngồi lên Dragonite cấp tốc rời đi. Đưa mắt nhìn Lan bóng lưng rời đi. Cô mây trao mày, vốn là dự định cùng Lan thật tốt thương lượng một chút. Nhưng là hiện tại gia hỏa này vậy mà nói đi là đi. Còn có, chuẩn bị cái gì? Mình có thể chuẩn bị cái gì? Cái gọi là át chủ bài cũng ngăn không được cái này đáng sợ tai nạn a. Hiện tại trong tay mình có thể chịu được một trận chiến Pokemon cũng cứ như vậy 2-3 cái. Còn lại trong trận tai nạn này toàn bộ đều là pháo hôi thôi. Có lẽ là thời điểm trở về một chuyến. Nắm Serena bàn tay như ngọc trắng. Cô mây suy nghĩ bay tán loạn. Chỉ ít, ở cái địa phương này nàng không nên chờ lâu. Đưa tay. Một viên Pokebo xuất hiện trong tay, giơ lên cao cao, xuyên thấu qua cái kia trong suốt ngăn cản tầng. Cô mây có thể nhìn thấy Greninja lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Khẽ cười một tiếng, đúng vậy a, không có cái gì khó khăn có thể ngăn cản hắn trên bàn đỉnh phong. Nếu có, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.